Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125 chương 42, canh 3, sắc trời càng thêm ám, chậu rửa chân gà cũng thật sự âm hiểm, chọn ở cơm điểm tiến tới công. Các tướng sĩ kiên trì đến lúc này là lại đói lại mệt lại khát. Phụ cận nhà dân bị quân địch pháo, hỏa san bằng. Cho nên tầm nhìn còn trống trải. Đặc biệt là một tháng đại tuyết, thiên tuy rằng ám, những người đó từ tuyết địa thượng hành tới. Triệu Thanh Y lại xem đến rõ ràng. Triệu Thanh Y trong lòng một trận kích động. Đây là chân chính quỷ tử nha. Nàng nắm chặt trong tay súng trường. Nàng trải qua nhiều thế. Sớm đã sẽ không đối giết người cảm thấy khủng sợ. Lúc này trong tay lại mạo mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại không phải thiên đế. Khi đó hành tẩu nhân gian, nhìn chiến hỏa bay tán loạn, nàng đau lòng, nhưng đối với nhân gian tới nói, nàng là cao cao tại thượng thiên đế, là thần tiên, trước sau là người ngoài cuộc. Trương đoàn trưởng dùng kính viễn vọng quan sát một chút, lùi về đầu, nói, ước chừng một cái trung đội giặc qua chiều cái này trận địa lại đây, Triệu Thanh Y minh bạch. Giặc qua một cái trung đội biên chế là 200 nhiều người. Cái này trận địa thượng trực thuộc một doanh chiến sĩ cũng không đủ 400 người còn. Có rất nhiều là thương binh. Trương đoàn trưởng truyền lệnh, phóng gần lại đánh, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được nổ súng. Triệu Thanh Y cũng nghiêm nghị hạ lệnh, người nghe trương đoàn trưởng mệnh lệnh, nếu ai cấp bổn cô nương mất mặt, sau khi trở về liền ăn cuốn gói. Vốn là nhiều nghiêm túc trường hợp. Trương đoàn trưởng nhìn đến cái này tiểu cô nương quá thú vị. Không cấm hơi hơi mỉm cười. Lúc này không phải phân tâm thời điểm. Trương đoàn trưởng lại chuyên chú quan sát địch tình. Chiến hào thượng mọi người trầm mặc không nói lời nào. Thừa nhận nguy hiểm tới gần khẩn trương tra tấn. Triệu Thanh Hằng, Vương Sở hai cái nhiệt huyết thiếu niên lúc này lỗ tai đã tập. Nghe theo bên người binh lính chỉ thị, nằm ở lỗ châu mai hạ. Địch nhân tới gần, 300 mễ, 200 mét, 100 mét, bọn họ phân tán mở ra. Đường địch nhân tới gần 70 mễ khi, Triệu Thanh Y chợt cùng trương đoàn trưởng nói. Trương đoàn trưởng, làm cho bọn họ tới gần 50 mễ. Đại gia cũng trước không cần nổ súng hảo sao. Ta trên tay có một loại tân, đạn, dùng đến hảo, ta có nắm chắc toàn tiêm bọn họ cái gì. Triệu Thanh Y lấy ra chiến thuật ngực túi tiền trung mê yên đạn. Giải thích đây là thứ gì? Trương đoàn trưởng trừng lớn đôi mắt, còn có loại này thao tác. Hiện tại Triệu Thanh Y thủ hạ liền Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở tổng cộng có 18 cá nhân. Mỗi người trên người có 3 viên mê yên đạn cùng 3 viên thúc dục nước mắt đạn. Nàng hiện tại không có biện pháp lực trang bị đại hình quân đội. Nhưng là người một nhà dùng một chút. Vẫn là chút lòng thành, Triệu Thanh Y cũng gọi tới Hoắc Phi truyền lệnh, đại gia ở chiến hào thượng phân tán, lấy nàng tiếng súng vì lệnh, cùng nhau ném bô môn sơ mà 6 đoàn dư lại tướng sĩ tác lập tức dùng khăn lông dính thủy. Chuẩn bị bịt mũi tử, chậu rửa chân gà tới gần 50 mễ khi, đã là nằm phục người xuống, dọc theo công sự che chắn tham đầu tham não, những người này chiến thuật động tác là thập phần thuần thục. Bất quá, vẫn luôn không có nghe được tiếng súng. Bọn họ cũng hoài nghi trồng hoa quân đội đã rút khỏi cái này trận địa. Vì thế lại lặng lẽ sờ gần 7-8 mễ. Trương đoàn trưởng cũng là đánh cuộc một hồi. Nhiều nhất tập đâm lê. Nhìn về phía Triệu Thanh Y. Do hỏi nàng khi nào hạ lệnh. Triệu Thanh Y tính nhầm. Này giúp cấp dưới gần nhất đều có thể ném 30 mét. Này không phải lựu đạn. Là khói mê, thứ này tràn ra góc cạnh, lại không phải công sự che chắn có thể chắn, vì thế lấy ra súng trường, ở lỗ châu mai nhắm chuẩn một cái ở công sự che chắn chung thăm dò chậu rửa chân gà thiếu úy. Phanh một thanh âm vang lên, cái kia thiếu úy bị đánh bạo đầu, 6 đoàn một doanh tướng sĩ âm thầm gieo hò, hào thương pháp, Hoắc Phi dưới huynh đệ vặn bung ra khói mê đạn nút thắt ném cánh tay hướng giặc hoa quân đội chung. Một đầu, những cái đó còn tránh ở công sự che chắn chung giặc hoa thình lình nhìn đến một trận kỳ quái xương. trắng, nhưng nghe bọn họ dùng R ngữ hô. Độc khí, có độc khí, cẩn thận, Gia Qua muốn chạy trốn. Nhưng là bọn họ không có khả năng không hô hấp, đã hút vào người không có đi vài câu liền hôn mê. Triệu Thanh Y tìm tòi đầu, không cấm mặt mày hớn hở. Thành, che hảo miệng mũi, đi lên chào tù binh lạp. Triệu Thanh Y khiêng thượng lưỡi lê súng trường không màng trương đoàn trưởng ngăn cản nhảy ra. Chiến hào, căn sinh, nhị trụ, cẩu đàn bọn họ thân có bảo hộ nàng trách nhiệm, vội vàng theo đi lên. Vốn là toàn bộ tinh thần phòng bị, nhưng là tới rồi bên kia nhìn đến một đám hoa binh đều ngã trái ngã phải. Căn sinh vội hô, các huynh đệ, mau tới nâng tù binh nha. Trương đoàn trưởng đại cách mạng đánh quá cũ quân phiệt, vâng mệnh tiêu diệt quá lớn cùng sẽ, lại cùng Giặc Hoa giao phong vài lần hợp, nhưng là chưa từng có đánh quá như vậy trưởng, nhìn một đám Giặc Hoa tù binh giống lợn chết giống nhau bị nâng lại đây. Bận việc đã lâu, Triệu Thanh Y nhặt lên Gia Qua trung đội trưởng quan chỉ huy quân đao. Đưa cho trương đoàn trưởng, Gia Qua quân, đao chính là thực đáng giá. Ở kháng, thời gian chiến tranh ký, đều có mấy chục cái Gia Qua đuổi theo hơn 1.000 người chạy trường hợp. Liền tính hiện tại 10x lộ quân kháng chiến kịch liệt. Chiến tổn hại so cũng là đối bên ta thập phần bất lợi. Trương đoàn trưởng đánh đuổi Gia Qua lần lượt tiến công, lại còn không có bắt sống quá một cái Gia Qua tù binh. Càng không cần phải nói thu được quân, đao, làm một cái trồng hoa gia quân nhân, này sẽ là vô thượng vinh quang. Triệu cô nương, đây là ngươi công lao, hẳn là về ngươi. Triệu Thanh Y nhặt một cái quân sĩ quân đao. Nói, này đem cho ta hảo, ngươi là tối cao quan chỉ huy, ta bất quá ngoại viện. Đoàn trưởng không duy trì ta, ta đây cũng anh hùng không đất dụng võ. Trương đoàn trưởng cười ha ha. Tiếp nhận quân, đao, Triệu cô nương cái này bằng hữu, ta là giao định rồi. Triệu Thanh Y nói, nhận được không bỏ. Trương đoàn trưởng lại nói, Gia Qua thấy nơi này lâu không có chiến quả, còn sẽ phái người đi lên, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, đoàn trưởng, ta cũng không biết có thể hay không bào chế đúng cách. Nương chúng ta mang mấy cái tân đạn, lại làm thượng một đám mân ni. Trương đoàn trưởng ánh mắt sáng lên. Nói, thử xem không có tổn thất. Triệu Thanh Y lại nói, chúng ta đây cũng liều mình bồi quân tử. Bất quá này đó tù binh muốn xử lý một chút, bằng không khả năng đến lúc đó sẽ vướng bận. Trồng hoa gia quân đội là không giết tù binh. Triệu Thanh Y phía trước giết là lãng nhân tương đương gián điệp, kia ở đâu quốc gia đều là nghiêm khắc đả kích, mà chiến trường tù binh, vẫn là có Geneva công ước, khả năng Gia Qua không tuân thủ, nhưng là lần này bộ phận chiến tranh, quả phủ nhất định phải thu thập, chiến trường sát tù binh, sẽ chịu dân cư lưỡi. Triệu Thanh Y không sợ, nhưng là trương đoàn trưởng không thể không suy xét, hơn nữa. Nhiều chảo tù binh, đối với ta quân tới nói cũng là gia tăng pháp mã. Trương đoàn trưởng hạ lệnh tam doanh cấp hôn mê tù binh trước giới. Liền cuối cùng một cái tiền đồng đều móc ra tới. 180 đem 38 súng trường, còn có 19 đem vương bát hộp súng lục, cùng một cái trung đội ước một cái số đếm tử, đạn. Chú, ngày quân quân chế, một cái trung đội có 180 người. Bao gồm 19 người trung đội bộ, súng lục là quan quân phối chế. Triệu Thanh Y hạ lệnh thuộc hạ, đem Gia Qua miệng dùng bọn họ quần áo lấp kín, trói chặt tay chân, sau đó chém rớt bọn họ ngón tay cái. Trương đoàn trưởng lắp bắp kinh hãi, Triệu cô nương chiêu này, cũng, chỉ sợ bọn họ bắt lấy tù binh của chúng ta sẽ tiến hành trả thù. Triệu Thanh Y nói, chúng ta không làm như vậy. Gia Qua cũng sẽ không đối xử tử tế chúng ta huynh đệ. Ngươi nghe nói qua mấy cái bị bọn họ thả lại tù binh. Trương đoàn trưởng nói, nhưng chúng ta có kỷ luật, không được ngược đãi tù binh. Triệu Thanh Y nói, chúng ta không phải quân nhân nha, chúng ta là hương dân. Kia quý quân có hay không nhìn đến quân địch tù binh đã chịu tự hành tổ chức kháng chiến hương dân. Ngược đãi khi muốn thề sống chết tiêu diệt trồng hoa gia hương dân không sợ hy sinh cũng muốn cứu. Gia Qua tù binh điều lệ, Trương đoàn trưởng nhìn trước mắt cái này giảo hoạt thiếu nữ. Không cấm đổi mới hắn nhận chi, ngài quân phía sau thấy một cái trung đội đi ra ngoài. Thật lâu không có tin tức truyền quay lại, cũng không có nghe được thương pháo thanh, quả nhiên lại phái một cái trung đội đi lên. Lúc này trời tối rất nhiều, bất quá nương tuyết địa duyên cớ, bọn họ tránh ở chiến hào chung, vẫn là có thể nhìn đến giặc hoa tới gần. Sáu đoàn tướng sĩ cùng Triệu Thanh Y bọn thuộc hạ đều không cấm hưng phấn lên. 40 phút sau, sáu đoàn lại nhiều bắt một cái trung đội tù binh, trương đoàn trưởng dưới 400 người tới mỗi người mặt mày hớn hở. Trương đoàn trưởng nhìn xem đồng hồ, đều đã 6 giờ đồng hồ, hiện tại giặc hoa đưa tới tù binh, lâu đói các tướng sĩ, cầm bọn họ tùy thân lương khô ăn lên, ở bọn họ ăn lương khô khi, xa xa nghe được mô tơ thanh, trương đoàn trưởng vội vàng thét ra lệnh, ẩn nấp. Là quân địch mô tô, đâu chỉ là quân địch mô tô nha, bởi vì bên này vẫn luôn không có tin tức, cái này giặc hoa đại đội dư lại một cái bộ binh trung binh cùng súng máy trung đội đều lại đây. Bọn họ tưởng phía trước phải tới bước binh trung đội tại đây vùng không có tìm thấy được trống. Hoa quân đội, thâm nhập đi tới, chú, ngày quân một cái đại đội biên chế vì 4 cái bước binh trung đội, một cái cơ thương trung đội. 55 người pháo, bài, nhưng là khai chiến một ngày một đêm, cho nên có điều tổn thất cũng là bình thường. Pháo, bài sẽ không dùng để trước công chiếm trận địa, mà là bắt đầu khi pháo, đánh. Giặc hoa đại đội trưởng cũng muốn lập tức tiến quân, bắt lấy chồng hoa quân đội trận địa lập công lao. Một ngày lại muốn đi qua, báo thượng bọn họ tiến quân thành quả, liên đội trưởng sẽ khen ngợi hắn. Lúc này, sáu đoàn tướng sĩ cùng Triệu Thanh Y các thuộc hạ mới có chút khẩn trương. Đối phương người nhiều, hơn nữa mang đến súng máy trung đội. Triệu Thanh Y nhìn tuyết địa thượng nhân ảnh thật mạnh, phỏng chừng một chút khoảng cách, nhìn đến bước binh che chở trang hữu cơ thương tam luân mô tô hành đến 30 mét khi. Trực tiếp nổ súng đánh chết một cái trên xe đầu người. Nàng cũng không biết là ai. Phía dưới người ngựa quen đường cũ ném đạn. Chi kia một người, địch tập, nằm đảo, giặc hoa nhóm nằm ở trên mặt đất, lại không có nghe được bạo tạc thanh, chỉ có một trận xích xích thanh, sau đó ngửi được một trận mùi lạ, không tốt, có độc, đê tiện, chi kia một người. Lúc này trương đoàn trưởng cũng học ngoan, mang theo đại gia xung phong chào tù binh, Triệu Thanh Y đám người cũng đi theo sông lên đi, giặc hoa đại đội trưởng cùng tài xế ngồi ở ô tô. Hắn biết đã xảy ra chuyện, nhưng là bên trong xe tương đối muốn ngăn cách không khí một ít. Bọn họ thấy sự không thể vì, liền phải rớt xe trở về chạy. Triệu Thanh Y thấy sự không ổn, vội đem một cái giặc hoa kéo xuống xe máy, bò đi lên. Trương đoàn trưởng biết nàng ý tứ, cũng thượng mô tô, thao khởi súng máy liền về phía trước bắn phá, đánh tới xe hơi bánh xe, đối phương báo hỏng ở trên đường. Trương đoàn trưởng phát ngoan không ngừng bắn phá, đập nát xe, Triệu Thanh Y phục cúi người khai xe máy qua đi, móc ra tay nhỏ điện vừa thấy, bên trong người chung, đạn ngã vào vũng máu chung, mặt sau binh lính cũng theo đi lên, đem người kéo xuống xe, trương đoàn trưởng vừa thấy là cái đại đội trưởng, thiếu tá quân hàm, chú, ngày quân đại đội trưởng tương đương với doanh trưởng, thiếu tá hoặc đại úy quân hàm. 10X lộ quân tổng chỉ huy bộ, bộ chỉ huy các thành viên ban đêm cũng rất bận rộn. Chân không ngừng nghỉ, một cái truyền tin binh tới, nói, báo cáo tư lệnh, ta quân 78 sư cùng hiến binh 16 đoàn đánh hạ ga tàu hỏa. Ngoặc kép, chú, trong lịch sử kháng chiến 29 ngày là thống kích ngày, quân một lần đoạt được Thượng Hải Bắc Trạm. Tưởng tướng quân sau khi nghe được không cấm đại hỉ. Còn không kịp nói cái gì, lại một cái truyền tin binh tiến vào một cái nghiêm, báo cáo tư lệnh, ta quân 156 lữ 6 đoàn 1 doanh phu, lỗ hoa quân một cái đại đội, bao gồm 3 cái bước đội trung đội, một cái cơ thương trung đội, tổng cộng 792 người. Tưởng tướng quân lắp bắp kinh hãi, nói, ngươi lặp lại lần nữa, hảo hảo nói. Kia truyền tin binh nghiêm trung khí 10 phần nói, Báo cáo tư lệnh, ta quân 156 lữ 6 đoàn 1 doanh phu, Lỗ Hoa quân 1 cái đại đội. Bao gồm 3 cái bước đội trung đội, 1 cái cơ thương, trung, đội. Tổng cộng 792 người. Tưởng tướng quân hít sâu một hơi. Trừng lớn đôi mắt, bọn họ có thể đánh hạ ga tàu hỏa hắn vẫn là tin phục. Bọn họ là có thể đánh dám đánh bộ đội. Chính là tù binh quân địch liền khó hơn nhiều. Thả nghe một chút, đây là gần một cái đại đội nha. Liền tính là heo, bọn họ một cái không kiện toàn doanh cũng không có khả năng bắt được như vậy nhiều heo. Đương nhiên, trừ phi là lợn chết. Hết chương.